Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 674. Chí đấu làm ruộng nữ. 36. Nghe nói việc này sao? Triệu Ngọc Thư Ngũ tặng câu đốt. Phi thường khó chịu, từ chắc phi cũng là thôi. Nếu Quân Nghiên cũng bị Lan đến gần, như vậy bọn họ Tương Vương phủ liền xong rồi. Cho nên cũng bất chấp ăn an vân noãn tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối. Làm thương con ngựa bỏ chạy đến cửa thành đi. Này thủ thành tướng sĩ cùng Triệu Ngọc Thư rất quen thuộc. Hỏi thăm mới biết được là vì nội mệnh phụ mà đến. Kia bạn hữu dùng nụ cười thật thà tạm thời nhường Triệu Ngọc Thư buông xuống cảnh giác. Hắn đem Triệu Ngọc Thư kéo đến một bên. Nhỏ giọng nói, vương gia còn xin yên tâm. Vương phi thật an toàn. Chỉ là tạm thời ở trong hoàng cung trụ thượng một đêm. Ngày mai sáng sớm liền xuất ra, Triệu Ngọc Thư nói. Tướng quân có thể không đi cái thuận tiện, đi về phía hoàng huynh thông báo thanh. Đã nói ta muốn đi tìm hoàng huynh có quan trọng hơn sự. Vương gia chớ không phải là hồ đồ thôi. Mà tướng điểm ấy chức quan cũng chỉ có thể ở thủ cửa thành. Bên trong là vào không được, bất quá vương gia đã mở miệng. Ta liền nhường những người khác đi thông báo một tiếng. Kính xin vương gia chờ, khoảnh khắc, tướng sĩ đã đi tới. Ý bảo khắc ngự lâm quân cho đi. Triệu Ngọc Thư này mới có thể đi vào. Đến Thái Cực Điện, bị cho hay hoàng lên rồi Lâm Chiêu Nghi tẩm cung. Triệu Ngọc Thư chỉ có thể ở Thái Cực cửa đại điện chờ. Đứng đánh giá có nửa canh giờ. Bảo hộ hoàng thượng Long đuổi mới thoáng đến Chamani hoàng thượng nhu nhu ánh mắt. Liền nhường Triệu Ngọc Thư vào phòng, Triệu Ngọc Thư quỳ xuống, hành lễ, hoàng huynh, thần đệ tiến đến là nghênh thần đệ vương phi hồi cung, hoàng thượng không vui nói. Ngươi không biết của ngươi vương phi quán thượng sự sao? Triệu Ngọc Thư nhíu mày nói, không biết thần đệ vương phi phạm vào tội gì? Nếu quả có cái gì xúc phạm trong cung quý nhân, thần đệ nguyện ý vì vương phi đam hạ trách nhiệm mà ni chẫm không hề nghĩ rằng. Tam hoàng đệ dĩ nhiên là cái si tình mầm móng, người đã thành tâm đến tận đây, trẫm không ngại nói rõ, trẫm Lâm Chiêu Nghi hôm nay ở mai viên ngắm hoa bên trong bất hạnh ngã sấp xuống, làm cho sảy thai, lòng tự khó bảo toàn, lúc này cha ra người khởi xướng chính là Lăng Vương Phi. Khả hoàng đệ Vương Phi cũng bị liên lụy trong đó a. Triệu Ngọc Thư nói. Thần đệ biết nội tử tuy rằng trong ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh chút, khả phẩm tính thiện lương, quả quyết không sẽ làm ra hãm hại hoàng tử sự tình. Mong rằng hoàng huynh nắm rõ, được rồi, yếu nhân không có, ngươi vẫn là nhanh chóng trở về đi. Hoàng thượng phất phất tay, không kiên nhẫn đuổi rồi Triệu Ngọc Thư, hắn tất cả bất đắc dĩ, chỉ có thể quỳ an cách, cách xuân cùng điện thời điểm. Làm cho người ta đem tin tức truyền đạt cho Thúy Nùng. Hảo nửa ngày, kia nối mạch điện nhân liền cấp Triệu Ngọc Thư mang đến tin tức. Quân Nghiên ở hậu cung chung ngốc tốt lắm, làm cho hắn không cần vướng bận. Triệu Ngọc Thư thế này mới yên tâm. Về nhà đi, An Vân Noãn đã sớm ở cửa nhà chờ đợi. Gặp Triệu Ngọc Thư như cũ là một người tiến đến. Không khỏi hỏi, vương gia khả thích hợp tìm hiểu rõ ràng các tỷ tỷ rơi xuống. Ân, ở trong cung gặp gỡ chi tâm bạn tốt, hoàng hậu nương nương khai ân, ở trong cung ở một đêm thượng, sắc trời không còn sớm, ngươi sớm đi ngủ đi. Vương gia, nàng tiến lên một bước, vãn trụ Triệu Ngọc Thư cánh tay, trước mặt mọi người, hắn không cảm thấy có bao nhiêu lãng mạn, tương phản hắn cảm thấy An Vân Noãn cử chỉ phóng, đãng, không hề giống là đàng hoàng con gái. Mà như là câu lan bên trong xuất gia nữ nhân, An Vân Noãn nhưng không có nhìn thấy Triệu Ngọc Thư sắc mặt biến hóa, mà là nhỏ giọng nói, thiếp thân vài ngày không thấy vương gia, đối vương gia là ngày tư đêm tưởng, vương gia tưởng thiếp thân sao? Triệu Ngọc Thư trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, giận dữ nói, trước mặt mọi người, giống bộ dáng gì nữa? An Vân Noãn chu miệng. Có chút ủy khuất, vương gia chẳng lẽ không thích tiếp thân cái dạng này sao? Vương gia phía trước rõ ràng nói qua liền thích tiếp thân nói thật ra. Thế nào tiếp thân nói vương gia cũng không phải vui nghe xong. Ngoặc kép, hết chương.